Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 28, vội vàng, thương, riêng có trăm binh chi vương xưng hào, mũi thương sắc nhọn, bá khí vô song, bạch mã ngân thương định giang sơn, một mảnh hùng tâm bình loạn thế hệ, Nam Cung Trấn tay cầm Đoạn Hồn, trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng, thời gian, đối với người tu luyện đến nói, tựa như nước chảy, vội vàng mà qua, trong nhà này, nhiều tiểu thần hy cái này vui vẻ quả, sung sướng rất nhiều, có tiểu thần hy làm bạn thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn. Nam Cung Trấn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, lại khôi phục lại tu luyện cuồng nhân trạng thái. Với hắn mà nói, không ngừng mạnh lên, mới là hạng nhất đại sự. Nam Cung Trấn cả ngày không phải là tại tu luyện, chính là hướng thần gia tàng kinh các chạy, trở ngại thần Thải Nhi uy nghiêm. Nam Cung Trấn chỉ có thể ban ngày ngâm mình ở tàng kinh các, khuya về nhà tu luyện, ngẫu nhiên nhín chút thời gian đến bồi tiểu thần hy cùng thần Thải Nhi. Thời gian còn lại, đều đắm chìm trong tu luyện ở trong. Nam Cung Trấn trừ lĩnh hội thần gia huyền công, tu luyện võ đạo, rèn luyện nấu luyện thể phách, cũng tại hiểu rõ cái khác hệ thống tu luyện, tu đạo, phương Tây ma pháp, đấu khí, thiên sứ chờ khác biệt con đường tu luyện. Hắn nghĩ từ đó thăm dò nhân thể tiềm lực ảo diệu. Từ khi hắn đã thông toàn thân hết thảy kinh mạch thời điểm, vội vàng nhìn thấy trong cơ thể vô số nguồn sáng thế giới. Bên trong ẩn chứa mênh mông bàng bạc lực lượng, để hắn trầm mê vô cùng. Bởi vậy, Nam Cung Trấn một mực tại tìm kiếm liên quan tới phương diện này kiến thức. Thời gian một năm vội vàng trôi qua, Nam Cung Trấn đem tàng kinh các 1-3 tầng vô số điển tịch lật toàn bộ, đều không có tìm tới liên quan tới phương diện này ghi chép. Nhưng Nam Cung Trấn biết, trong thân thể cái kia vô số như là nguồn sáng đồng dạng thế giới, rất có thể là nhân thể bản nguyên nhất lực lượng, cường đại vô cùng thần bí, hoàn mỹ thế giới bên trong, hoang mở ra hệ thống tu luyện, liền liên quan đến trong thân thể vô số thần bí cửa. Trong môn chính là nhân thể bản nguyên nhất lực lượng thần bí nơi phát ra. Mà Nam Cung Trấn nhìn thấy chính hắn trong cơ thể những cái kia nguồn sáng thế giới, có lẽ chính là cùng loại tồn tại. Thế nhưng, bởi vì khuyết thiếu tương quan tri thức, Nam Cung Trấn cũng vô pháp phán đoán cái kia vô số nguồn sáng thế giới đến cùng là cái gì. Chủ thân mặc dù tu luyện Già Thiên Pháp, thế nhưng còn không có thể đạt tới mở ra trong thân thể vô số cửa cái chủng loại kia cảnh giới. Vì vậy hắn cũng vô pháp xác định cái kia vô số nguồn sáng thế giới đến cùng là cái gì. Mà hắn cũng vô pháp tìm người vì hắn giải hoặc. Đã thần gia cất giấu vô số điển tịch đều không có tương quan nội dung ghi chép, vậy liền chứng minh không người biết được trong thân thể tồn tại những cái kia vô số nguồn sáng thế giới. Bởi vậy, Nam Cung Trấn đem mục tiêu chuyển hướng thế giới này phương pháp tu luyện đi lên. Thần mộ thế giới, tu chính là nội thế giới chi đạo. Tại tu vi đạt tới chân võ cảnh giới lúc, từ trong cơ thể mở ra một cái thuộc về mình tiểu thế giới. Đi qua không ngừng tế luyện trưởng thành, hóa thành một cái chân thực đại thế giới. Loại này phương pháp tu luyện, giảng cứu chính là mỗi người trong cơ thể đều có một cái thế giới hạt giống. Một cái nội thiên địa, cùng ngoại thiên địa đem đối ứng, làm người đạt tới tinh khí thần hợp nhất thời điểm, bước vào chân võ cảnh giới, liền có cơ hội cảm ngộ bắt được viên kia thế giới hạt giống. Sau đó dùng tự thân nguyên khí đem cái kia miếng thế giới hạt giống mở ra thành một cái nội thế giới. Sau đó tế luyện, trưởng khống trong thân thể cái kia nội thế giới. Nhưng mà có thể cảm ngộ bắt được viên kia thế giới hạt giống người ít càng thêm ít. Cho nên có thể tu luyện ra nội thiên địa người tư chất phi phàm. Thế giới hạt giống, nội thế giới, cũng là một cái cường đại đến cực hạn hệ thống tu luyện. Nam Cung Trấn cảm thán, đi qua thời gian một năm lật xem vô số điển tịch, cùng thỉnh giáo hắn cái kia vô lương lão ba, Nam Cung Trấn cũng rõ ràng cảm ngộ bắt giữ tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong viên kia thế giới. Hạt giống phương pháp, mở ra tế luyện liền lộ ra dễ dàng nhiều, khó khăn là tìm tới viên kia thế giới hạt giống, trong thân thể viên kia thế giới hạt giống, cũng là sẽ khô héo. Đây cũng là có ít người cảm ngộ không đến nguyên nhân một trong. Tư chất không đủ, cũng vô pháp cảm ứng được. Mà mỗi người trong cơ thể thế giới hạt giống đều là khác biệt. Có rất ít người có thể có được hoàn mỹ đến cực hạn thế giới hạt giống. Nam Cung Trấn nhớ kỹ, liền thần chiến đều không có hoàn mỹ đến cực hạn thế giới hạt giống. Bất quá cái kia tương lai tiểu chất tử ngược lại là có được hoàn mỹ đến cực hạn thế giới hạt giống. Hắn cũng không biết trong cơ thể mình viên kia thế giới hạt giống. Phải chăng cũng là một cái hoàn mỹ đến cực hạn thế giới hạt giống. Mở ra nội thế giới phương pháp. Cùng hắn muốn mở ra những cái kia vô số nguồn sáng thế giới có một tia chỗ tương tự. Bởi vậy Nam Cung Trấn nghĩ từ đó tham khảo kinh nghiệm. Về sau Nam Cung Trấn bắt đầu bế quan thanh tu. Không ngừng lĩnh hội võ đạo. Mỗi ngày đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Kinh mạch toàn thân đều đang tỏa ra mông lung tia sáng. Như là mê vụ lượn lờ. Che lấp Nam Cung Trấn tâm thần. Trong lúc vô hình tại ngăn cản Nam Cung Trấn thăm dò. Nam Cung Trấn đem linh giác vận chuyển tới cực hạn. Không ngừng đánh thẳng vào tầng kia tia sáng mê vụ. Muốn đánh vỡ tầng kia tia sáng mê vụ. Thấy rõ trong thân thể bản nguyên thế giới. Thử vô số lần. Cuối cùng đều là thất bại. Lấy hắn tu vi hiện tại. Căn bản là không có cách xông phá tầng kia trở ngại. Nam Cung Trấn cũng không từ bỏ. Mỗi ngày đều tại kiên trì. Linh thức đắm chìm trong tâm hải chỗ sâu. Không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch toàn thân tản mát ra tầng kia tia sáng mê vụ. Cứ như vậy thời gian 2 năm vội vàng mà qua. Tu vi cảnh giới của hắn đã sớm đột phá đến chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành. Thần gia huyền công cũng lĩnh hội đột phá đến tầng thứ 3 đại thừa chi cảnh. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá đến huyền công đệ tứ trọng thiên cảnh giới. Có thể Nam Cung Trấn chính là không cam tâm. Hắn muốn đem trong cơ thể những cái kia nguồn sáng thế giới mở ra đến. Dù là một cái đều được. Đã thế giới này không có tương quan ghi chép. Vậy liền chứng minh, theo tu vi cao thâm, nội thế giới mở ra. Những cái kia nguồn sáng thế giới sẽ biến mất. Nếu không nghịch thiên giai cường giả không thể nào không biết trong thân thể tồn tại những cái kia. Nguồn sáng thế giới này cũng không khả năng không có một tia ghi chép liên quan. Tu vi đến cảnh giới cao thâm, liền biết đả thông nhân thể kinh mạch toàn thân. Nếu như những cái kia nguồn sáng thế giới không phải là biến mất. Thế giới này cường giả nhất định sẽ phát hiện những cái kia trong thân thể nguồn sáng thế giới tồn. Tại, bởi vậy tất nhiên sẽ lưu lại tin tức tương quan. Có những suy đoán này suy nghĩ. Bởi vậy Nam Cung Trấn trong lòng từng bước biến vội vàng. Hắn lo lắng theo tu vi tuổi tác tăng trưởng. Trong cơ thể cái kia vô số nguồn sáng thế giới biến mất. Vậy sẽ đến không nếm mất. Bỏ qua mở ra trong cơ thể vô tận tiềm lực chi môn thời cơ. Có thể càng là vội vàng, muốn xông phá tầng kia tia sáng mê vụ trở ngại, liền càng thêm khó khăn. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Trấn lúc này cả người nhìn đều có chút tinh thần hoảng hốt. Người biến bắt đầu nôn nóng, trong lòng như là có chấp niệm đồng dạng, lâm vào ma chướng, tâm cảnh chập trùng gợn sóng đặc biệt lớn. Thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn nhìn ra Nam Cung Trấn không thích hợp. Sợ hãi Nam Cung Trấn tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến kinh mạch đều phế, triệt để biến thành phế nhân. Thần Thải Nhi trực tiếp cưỡng ép kết thúc Nam Cung Trấn bế quan thanh tu. Nhi tử, ngươi là thế nào rồi? Nhìn ngươi như thế vội vàng, tâm cảnh không ổn định. Đây cũng không phải là nguyên lai cái kia ổn trọng ngươi. Quá không nhường vi nương yên tâm. Con đường tu luyện, quá mức dài dằng dặc. Cái kia có thể một bước lên trời. Chúng ta người tu luyện, trọng tâm nhất cảnh, người dạng này tâm cảnh không ổn định, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân đều phế. Thần Thải Nhi lôi kéo Nam Cung Trấn lời nói thấm thía dạy bảo. Nàng cũng không muốn một cái duy nhất bảo bối nhi tử xảy ra vấn đề gì. Tiểu tử thúi, làm gì liều mạng như vậy tu luyện, cha ngươi ta cũng không phải không che được ngươi. Ngươi bây giờ tâm cảnh xảy ra vấn đề chính ngươi đều không có phát giác sao? Thần Thanh Sơn cũng không nhịn được dạy bảo nói. Nam Cung Trấn từ nhỏ đã rất ổn trọng, như là một cái tiểu đại nhân, để bọn hắn rất là yên tâm. Có thể gần nhất 2 năm, bọn họ từng bước lo lắng lên Nam Cung Trấn tới. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Trấn trong 2 năm qua như là ma sững sờ đồng dạng. Tâm cảnh đang không ngừng biến hóa, bắt đầu có nhập ma dấu hiệu. Cái này có thể dọa sợ bọn họ, bởi vậy cưỡng ép ngăn cản Nam Cung Trấn tiếp tục bế quan. Ca ca, người đều thật lâu không có bồi Thần Hy chơi. Thần Hy rất nhớ ngươi a. Tiểu Thần Hy cũng nhìn xem Nam Cung Trấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng thần sắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.